tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 216, chiêu dụ Cao Thuận Thưởng, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.